Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa gió chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Bộ ba này là bộ ba chơi radio. Trong cuộc đấu radio vừa rồi, radio của thằng Sẻ đoạt giải nhất. Radio ba băng, mặt đen, cần anten 8 nấc, trầm bổng rõ ràng, có máy đo điện, có cả đèn. Radio làm từ bên Nhật. Còn radio của thằng Xanh, thằng Tòng, của mấy đứa khác là radio ráp ở Sài Gòn, thua xa. Thằng Sẻ đắc ý với cái radio của mình. Nó ngồi xếp bằng, đặt radio lên đùi, vặn tới, vặn lui. Cái radio kêu rồ rồ, rẹt rẹt, chạy qua bao nhiêu làn sóng. Làn sóng Đài Hà Nội, Đài Giải Phóng, Đài Sài Gòn, Đài Quân Đội. Nó vặn tới, vặn lui, vặn qua, rồi vặn lại mãi mà không tìm được 6 câu vọng cổ. Thằng Xanh lấy đó làm thích, nó trề môi. Đêm mưa rút rắc, ngồi uống rượu. Radio số dách mà không mò được 6 câu. Tao mà như mày, tao đá bỏ. Thằng Sẻ cười. Mày giỏi thì mở cái radio của mày đi. Nếu radio tao là radio số dách thì tao bật lúc nào nó 6 câu lúc đó, không phải như mày. Đài nó không phát thì radio nào bắt được. Vậy mà có đó. Nó dốc. Rồi mày coi. Tết tao sẽ có một radio. Mày muốn 6 câu giờ nào, tao cho mày nghe giờ đó. Nửa đêm giật mình thức dậy hả? Đài tắt hết. Mà mày muốn nghe, nó sẽ ca cho mày nghe. Thôi, đừng nói dốc. Uống đi. Thằng Sẻ đặt cái radio cạnh bên đùi, cầm ly. Tao nói thiệt, mày chưa thấy mày không biết. Tao mà chưa thấy hả? Chứ mày thấy ở đâu? Ở Sài Gòn chứ đâu? Bao lớn? Bằng cái đình. Ôi trời đất mẹ ơi! Trong radio có một gánh hát. Thằng Sẻ biết thằng Xanh đang xỏ mình, nó cười nhạt. Mày dốt lắm! Radio đó là radio cassette có băng ghi âm, hiểu chưa? Thằng Sẻ cầm ly, gật gù. Tưởng gì chứ cái đó sang năm tao cũng có. Tòng, uống đi mày. Từ nãy giờ, thằng Tòng ngồi làm thinh. Nó đang nghĩ đến một chuyện khác. Cái bộ ba phòng vệ dân sự này bao giờ cũng vậy. Mở đầu bữa rượu là chuyện radio. Nhóm khác thì chuyện đồng hồ, chuyện Honda. Không nghe được vọng cổ, dẹp radio qua một bên, ba đứa bắt đầu uống. Đoàn ngồi ở mép chõng. Trước đây, chẳng mấy hôm, thấy bọn nó uống bao nhiêu thì Đoàn vui bấy nhiêu. Bây giờ ngồi nhìn bọn nó, Đoàn thấy thương thương. Thằng Sẻ mới 18, thằng Xanh 19, thằng Tòng cũng mới 19, chưa có đứa nào đến tuổi 20. Nhưng khi ngồi bên ly rượu, đứa nào trông cũng sành sỏi, bê tha. Thằng Sẻ cầm ly rượu, cánh tay cong cong, ly rượu đưa vào môi, đánh rót một cái, cạn nửa ly. Ba lần nâng ly, cạn hết nửa lít. Đứa nào trông cũng khác. Đoàn thuộc hết tính nết của khách hàng. Như thằng Sẻ, trong suốt bữa rượu, tánh tình nó thay đổi đến 3 lần. Lúc bình thường, miệng mồm lách chách như con tép. Uống rượu vào, nó không nói, mặt tái tái, lầm lì. Đó là giai đoạn đầu. Đến giai đoạn thứ hai thì nó bắt đầu nói, nhưng lại nói rỉ vào tai của người khác. Chẳng biết nó rủ rỉ cái gì. Bất thình lình, nó bật lên một tiếng, nhưng lại rủ rỉ, lại nhưng. Đến giai đoạn thứ ba thì vừa nói vừa đập vai người bên cạnh. Cuối cùng đầu nó gục xuống. Thằng Xanh bình thường ít nói hơn, nhưng rượu vào thì cười ha hả, nói oan oan, chửi thề không ngớt miệng. Còn thằng Tòng, đêm nay có ý, nó lặng lẽ, nghĩ suy. Thằng Sẻ lại cầm cái radio, vặn rọt rẹt một lúc rồi đặt xuống. Cho em thêm một chai nữa, chị hai. Hết. Thằng Sẻ, thằng Xanh mới đến giai đoạn thứ nhất mà hết rượu. Nó ngước nhìn chị như bị hẫng. Đừng giỡn chứ chị hai. Thôi, uống vậy được rồi. Trời đất mẹ, uống chưa đã ngứa mà hết. Lấy cho tụi em thêm một chai nữa chị hai. trời đang mưa mà sáu câu thì chưa có, chị hai. Đoan cầm cái chai, vẫn ngồi bên mép chõng. Uống nhiều làm sao mà canh gác? Canh ai? Với gác ai, chị hai? Canh gác gì cộng chứ ai? Làm phòng vệ dân sự mà sao hỏi nghe lạ vậy ha? Bình định rồi. Việc cộng đâu mà canh với gác chị hai. Tôi sẽ đong thêm một chai. Có vậy chứ. Hai đứa lại hào hứng, nháy nhau, cười re ré. Chị nướng cho mấy em thêm vài con sặc nữa, chị hai nha. Đoàn nói vậy nhưng vẫn ngồi đó bên mép chõng. Nhưng trước khi đong, chị hỏi mấy em một điều. Điều gì chị hai cứ hỏi? Thằng Sanh lẹ miệng. Đong đi rồi hỏi chị hai, em chua miệng quá. Thằng Sẻ nói dục. Đoàn hỏi, chị hỏi mấy em điều này. Điều gì chị cứ hỏi, em trả lời một cái re. Chị hỏi, nếu mấy em gặp gì cộng á, mấy em có bắn không? Cả hai đứa đều chưng hửng, không ngờ bị hỏi câu đó. Cả hai như tỉnh rượu nhìn nhau. Nói trả lời một cái re, mà sao ngồi làm thinh vậy, ba đứa? Thằng Sanh hừ lên một tiếng. Người ta sao thì em vậy, chị hai? Còn thằng Sẻ, em thì sao? Chị đông đi rồi em nói. Đoàn vẫn ngồi ở mép chõng. Chị hỏi thêm câu nữa, ví dụ như mấy em gặp sáu linh thì sao? Thằng Sanh lẹ miệng. Trời đất mẹ ơi, sao chị lại xúi tụi em gặp chị hai? Đoàn cười. Chị ví dụ vậy mà mấy em không trả lời được, rồi nay mai á mấy em gặp mấy em làm sao? Thằng Sẻ sốt ruột. Thì chuyện tới đâu hay tới đó chị hai. Chị đong cho tụi em đi. Không, chừng nào á mấy em trả lời một câu nghe dứt khoát á thì chị mới đong. Thằng Sanh nhìn lại thằng Tòng. Tòng, đêm nay á mày đớ lưỡi hay sao mà nãy giờ mày làm thinh vậy? Mày trả lời một câu cho chị nghe được cái coi mày. Thằng Sẻ nhìn lên bàn thờ. Mày trả lời sao cho tao có rượu á thì trả lời. Thằng Tòng nhớm lưng ra. Tao hả? Tao mà gặp chị thì tao quỳ xuống tao lại. Thằng Sanh, thằng Sẻ tưởng chị chủ quán sẽ giận vì cái bàn thờ chồng khói còn nghi ngút đó. Nhưng nó thấy chị cười, hai đứa bắt cười theo. Thằng Tòng thiền dậy, còn hai em thì sao? Hai đứa lại nhìn nhau, lại nhìn lên bàn thờ. Thằng Sanh cũng lẹ miệng hơn. Thằng Tòng là em chú bác của ảnh. Còn tôi... tôi nói với chị là ai hay sao tôi vậy? Thiệt là quỳ xuống lại phải không Tòng? Thiệt. Đoàn vẫn ngồi ở mép chõng, nhìn hết ba đứa, ngước mắt lên. Kìa, mấy em quay lưng lại coi ai kìa. Thằng Sanh nhìn qua, nó thấy trước, một cô gái bất thần hiện ra, đứng bên mép chõng. Sáu linh, hết hồn hết vía, nó la hoảng. Trời ơi, ma! Chị Sáu! Chân tay nó chới với. Thằng Sẻ thấy Sáu, nó vừa lết vừa lui lại ra sau. Chị chớ ma đâu mà ma. Ba em ngồi lại đây, chị muốn nói chuyện với ba em. Thằng Sanh, thằng Sẻ, hai đứa hãy còn run. Đoàn không nhịn được cười, cô bụm miệng quay mặt, bảo Tòng. Tòng, em ra ngoài gác, còn thằng Sanh với thằng Sẻ ở lại đây nói chuyện với chị Sáu. Dạ. Thằng Tòng bước xuống chõng, cầm súng, mở cửa, rồi quay lại dặn. Hai đứa bay ở lại với chị Sáu, tao đi gác cho. Thằng Sanh nhìn thằng Tòng trách móc. Mày, vậy mà mày giấu tao? Thằng Tòng khoác ni lông, cười rồi nhảy ra ngoài mưa. Hai em ngồi xích lại đi, xích vô. Đoàn vừa bảo, vừa đưa tay đẩy lưng hai đứa. Thằng Sanh vừa lết vào vừa nói. Nói có trời làm chứng, hồi nãy có chị hai đây, em có nói là thằng Tòng làm sao thì em làm vậy. Thằng Sẻ đã tỉnh rượu, nhưng môi hãy còn run run. Chị Sáu thương tụi em. Tụi em mà không vô phòng vệ dân sự thì tụi em bị bắt lính, bị đưa đi ngoài A Sầu. Chuyện của mấy em, chị biết, Sáu nói. Dạ. Hai đứa ngồi sát vào nhau, dựa lưng vào bàn thờ, mặt cúi gầm. Đứa này nhìn qua vế của đứa kia. Đoàn chạy vào buồng thăm chừng giấc ngủ của con, rồi trở ra, ngồi ở mép chõng, chỗ cũ lúc nãy. Sáu cũng ngồi mép chõng, đầu này. Sáu nói, giọng nho nhỏ, êm êm. Chị coi hai em như em của chị. Hai em cầm súng phòng vệ dân sự, cũng chẳng qua là vì hoàn cảnh. Dạ, phải, thưa chị Sáu. Thằng Sẻ nói, ba má em phải chạy tiền, nếu không thì... Thằng Xanh đưa cùi chỏ thúc thằng Sẻ, khiến nó nín bặt. Chị biết, mấy em cầm súng của tụi nó, nhưng lòng của mấy em thì theo anh em, bà con với xóm làng. Dạ, chị Sáu nói đúng ý em cầm súng của tụi nó, nhưng mà đêm nào tụi em cũng mong anh em đằng mình. Lần này thằng Xanh không thúc cùi chỏ mà đưa tay véo thằng Sẻ. Thằng Sẻ đau đến phải nhổm lên. Để chị Sáu nói, ăn cơm hớt. Thằng Sẻ cúi gằm mặt làm thinh. Chị gặp hai em đêm nay là muốn khuyên hai em mấy điều. Dạ, tụi em có gì sai lầm thì xin chị Sáu cứ giáo dục. Người lên tiếng cũng là thằng Sẻ. Chị khuyên hai em không nên rượu chè. Dạ, mấy em buồn uống chơi chứ không ghiền đâu chị Sáu. Biết là mấy em uống chơi, rồi dần dần sẽ quen, sẽ bê tha, bị bọn giặc lợi dụng mà không biết. Dạ, chị khuyên hai em đừng có chạy đua theo vật chất, không nên đấu radio với đồng hồ. Chạy theo nó, không đủ tiền thì về moi của cha mẹ. Cha mẹ không có thì làm sao? Có em vì đồng hồ, vì radio, vì một chiếc xe Honda mà làm tai sai cho bọn nó. Một lần, hai lần, rồi thành tai sai ác ôn. Trong làng có mấy đứa như vậy, hai em biết rồi. Đó là gương xấu. Chị khuyên hai em nên tránh. Mấy thằng đó tụi em không có ưa. Được vậy thì chị mừng. Và Sáu nói thêm với hai chú phòng vệ dân sự ấy về lý tưởng và nhiệm vụ của thanh niên. Những điều đó thằng Xanh, thằng Sẻ đã có nghe rồi. Nhưng hôm nay cũng những lời đó, nhưng là lời của một người chị, một người mà nó đã thầm phục. Hai đứa ngồi im, nghe như mới nghe lần đầu. Những điều chị nói, hai em về suy nghĩ thêm nha. Dạ. Hồi nãy chị không đong thêm rượu cho tụi bay làm vậy, đừng giận. Đoàn nói, bây giờ hai đứa bay, đứa nào muốn vô du kích của chị Sáu? Chuyện này chị không ép, hai em suy nghĩ kỹ đi. Dạ, hồi nãy có nói thằng Tòng sao thì em vậy. Còn thằng Sẻ? Đoàn hỏi. Thằng Tòng, thằng Xanh mà không vô, em cũng vô. Thằng Xanh lại đưa cùi chỏ thúc thằng Sẻ. Đến lúc đó, hai đứa mới ngẩng lên nhìn. Thấy Sáu cười, hai đứa cúi xuống, thò tay, quẹo nhau, cười theo. Tháng 7, nước nhảy lên bờ. Năm nào cũng vậy, sau những ngày mưa dầm, đến con nước sông rằm tháng 7 thì nước trên mặt sông Cửu Long dâng cao. Nước tràn qua bờ, chảy qua mặt đường, bò qua sàn nhà. Nước sông hòa với nước trên cánh đồng. Mưa vẫn tầm tã, mặt nước mỗi lúc một dâng cao. Đến con nước sông rằm tháng 8, nước lại cao vọt lên. Rồi đến con nước sông rằm tháng 9, nước trên cánh đồng tháp 10 lai láng, mênh mông. Đó là cuộc sống hàng năm của con sông và mưa gió của trời đất ở đây. Cá từ biển hồ xuôi theo nước kéo về đồng. Cây lúa được tắm mát, phủ ngọn lên mặt nước, mướt mượt màu xanh. Điền điển trổ bông từng chòm rải rác trên cánh đồng vàng rực như bông mai. Những cái chòi hoang trên cánh đồng bị nước cuốn trôi, hầm hố bị ngập. Chúng tôi sống và chiến đấu trên mặt nước. Sáng nay tôi được dự trận đánh đầu tiên trên cánh đồng nước. Mặt trời vừa lên khỏi mặt nước, chúng tôi đã nghe tiếng động cơ. Một đoàn tàu mũ của quân Ngụy 12 chiếc, mỗi chiếc hai thằng từ trong rặng cây ngoài sông, một bè ba chiếc theo đội hình chữ V, nổ máy như 12 mũi tên băng thẳng vào cánh đồng. Tiếng máy veo veo, nước trước mặt tàu dựng ngược lên, lả ra, trắng xóa. Trên trời, một chiếc đầm già bay tè tè đi trước, tắt máy, cắm đầu, xuất hỏa tiễn vào khu vườn. Trong khu vườn, năm chiếc xuồng của đội du kích dàn ra, mỗi chiếc cách nhau hàng 200-300 mét, mặt trận dài độ 1 cây số. Tàu mũ của bọn Ngụy vừa chạy vừa bắn, lúc đầu chỉ nghe tiếng máy, với nước dựng ngược lên sủi tới, không mấy chốc mà đã thấy rõ mặt nó. Bắn chưa Út Đỡ? Tôi ngồi trước mũi xuồng, cầm cây AK của Nam Bờ để lại, nép mình sau cây xoài, trông về phía nó, hỏi. Chờ chút nữa, đừng nóng. Thật ra thì tôi có nóng nảy gì đâu, chẳng qua là tôi chưa quen. Những người chưa quen thường như vậy, cứ muốn nổ súng ngay. Cái phút chờ đợi thật hồi hộp, đây là trận đánh trên mặt nước lần đầu đối với tôi. Với cái đà ấy, tưởng chừng bọn chúng, 12 chiếc sẽ lao thẳng vào khu vườn. Không ngờ, chiếc chạy đầu vấp phải sợi dây thép căng ngầm dưới mặt nước, nó nhào lộn. Hai thằng lóp ngóp, tôi chưa kịp bắn. Chiếc xuồng của Châu gần đó, Châu đã nổ trước tôi. Hai chiếc sau vấp theo, nhưng không lộn nhào, cũng không thể dừng lại. Với cái trớn đang lao tới, cả hai chiếc đều rẽ theo đường dây thép đâm thẳng vào khu vườn. Lựu đạn gài đã sẵn ở đó, treo trên cành cây là đà dưới mặt nước. Lựu đạn nổ nghe thật sướng tai. Còn mấy chiếc kia, tưởng sao nó quay đầu nổ máy to hơn, lao nhanh, ào ào, một bãi sóng đuổi theo và trong nháy mắt nó khuất mất trong rặng cây. Mặt trận trên đồng nước chỉ còn một con đầm già, đạn hỏa tiễn cũng hết, nó tè tè, ngơ ngác. Một hồi sau, ba chiếc trực thăng bay tới, bắn như rải đá xuống mặt nước. Nó bắn thì chúng tôi lặn, lặn hết hơi rồi lại trồi lên, lấy hơi, lặn xuống. Nó bắn khu vườn đến tả tơi, nhưng mặt nước thì vẫn y nguyên. Nước vẫn đầy, nó bắn dài như trâu đái, bắn đến mấy tiếng mới chịu đi. Nó đi rồi, năm chiếc xuồng của du kích lại đâu mũi dưới cây xoài nhà ông Hai. Châu với Thon một chiếc xuồng ba lá, dài như con thoi. Chiếc xuồng động cơ phóng như mũi lao. Lâm, Thảnh với Tuyết đi trên chiếc xuồng cui, lừ lừ như tàu chiến. Dũng với Thả đi trên chiếc xuồng Cần Thơ, người bơi mũi, người bơi lái, trông thật thong dong. Bé Ba, Quyền với Út Trầm đi trên chiếc tam bản nhỏ, ba người, ba mái dầm. Kiểm điểm rút kinh nghiệm xong, lại tản ra mỗi chiếc về một nơi. Tôi với Út Đợ cho xuồng vào tận cửa nhà ông Hai, thay quần áo, mỗi đứa uống một hớp rượu. Hai đứa lại bơi về vọng gác. Xuồng của chúng tôi cũng xuồng cui, xuồng đi sông lớn, mũi cua cao. Cũng như xuồng của cả đội du kích, xuồng có đủ thứ cho đời sống. Trước mũi là công sự bằng cây chuối, bên ngoài tôi một lớp đất để tránh được đạn, mảnh pháo với bom bi. Mỗi người một cây dầm và mỗi người một cây sào dài. Trong xuồng có bếp củi, chén đũa, gạo, thức ăn, quần áo, tăng và hai cái cần câu như một gia đình. Hơn cả gia đình là mỗi người một cây súng và một giỏ lựu đạn. Chúng tôi bơi trên con đường đất cập bờ kinh, chống gậy dầm xuồng, nước trên mặt đường cao hơn một thước, nước ngầu đỏ phù sa. Út Đỡ bơi lái, tôi bơi mũi, còn khoái với trận đánh, anh kêu tôi. Nè anh Thắng, ba cái máy đó phải có ai sửa, mình gắn sau đít xuồng, mình chạy tóe nước chơi, hả? Nghe anh nói, tôi hỏi. Máy đó chắc mạnh hơn máy đuôi tôm. Mạnh hơn nhiều chứ anh. Lúc nó quay đầu á, nó chạy, nó bay trên mặt nước, anh không thấy sao? Thấy. Tôi cũng đang còn khoái với trận đánh, nhưng tôi lại nghĩ đến một điều khác, những sợi dây thép. Dây to bằng ngón tay, mỗi cuộn dài hơn 1000 mét, mỗi cuộn không biết nặng đến bao nhiêu. chỉ biết là nặng đến khẳm xuồng. Dây để trên xuồng, còn người thì lội dưới nước, đeo theo bè đẩy đi. Hôm ấy nhằm con nước rong rằm tháng 8, ông Hai Cờ, cô bé Thiều cũng chống xuồng tiếp tay du kích. Dây buộc vào gốc cây giữa đồng, căng thẳng đến tận vườn. Mỗi một đầu dây là một bãi lựu đạn gài. Hì hục từ sáng cho đến tối mịt mới căng xong. Người nào người nấy lạnh đến móp cả đầu ngón tay. Người cực khổ nhất là Châu. Chỉ có bàn tay khỏe mạnh của anh mới gịch chặt được mối dây. Sáu sợi căng dọc căng ngang như bàn cờ. Tôi không hình dung được những sợi dây ấy sẽ đánh giặc ra sao. Thì sáng nay tôi đã thấy rõ. Chỉ vì vấp phải những sợi dây căng ngầm dưới mặt nước mà chúng phải quay đầu tháo chạy. Trận đánh diễn ra trước mắt tôi như một giấc mơ. Tôi chưa kịp bắn, chưa kịp có cái cảm giác của người dự trận đánh, thì bọn nó, 9 chiếc còn lại, đã cao chạy xa bay rồi. Có gì đâu, chỉ vì những sợi dây căng ngầm dưới mặt nước. Ai là người đầu tiên nghĩ ra trận đánh này vậy Út? Anh Cõi bí thư của tụi tôi, anh chưa được gặp ảnh, tiếc quá, song toàn. Bắt đầu từ cái gì mà ảnh nghĩ ra? Anh có cái tật, đã hỏi thì hỏi đến tận gốc. Chuyện như vậy nè. Út Đợ vừa bơi vừa nói, tôi cũng vừa bơi vừa nghe. Anh tiếp. Hồi Mậu Thân năm 68, chủ lực đi ngang qua đây. Xứ của mình qua rạch qua kinh thì đi cầu khỉ. Chủ lực tới chủ lực của mình không phải là người sanh đẻ ở đây. Có người từ nhỏ tới lớn chưa biết cái cầu khỉ ra làm sao. Ầu ơ dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Mà mấy ảnh bước lên cây cầu hai cái chân cứ lắc lia lắc lịa, hai tay chới giới, chơi dơi như là hát xiếc đi dây, rồi té xuống một cái đùng. Ba lô quần áo, súng ống, đạn dược, ướt hết. Lại không biết lỗi nữa. Một trung đoàn qua cái cầu khỉ thì tới bao giờ? Sáng đêm nó cũng chưa qua được. Làm sao mà đến điểm X đúng giờ rê mà chiến đấu? Ai dè? Nếu có dè thì cũng không thể bắt cầu cho đường hoàng được. Cây gỗ thiếu gì? Hô một tiếng, xong. Nhưng bắt một cây cầu vừa đi nện gót được thì tụi nó thấy, nó biết. Anh biết sao không? Sao? Xã đội mới đem xuồng lại, nhưng xuồng chở cũng không kịp. Do đó tụi tôi mới nghĩ ra cách là giăng dây ngang qua kinh. Xuồng để súng ống đạn dược với ba lô đồ đạc, còn người thì cứ đeo theo dây mà lội qua. Nhờ vậy mà cánh quân mới kịp giờ chiến đấu. Nhưng bắt đầu từ cái gì mà anh Cõi nghĩ ra cách đánh bằng dây? Nghe anh nói dài dòng, tôi sợ anh lạc đề. Tôi sốt ruột nhắc lại câu hỏi. Biết rồi, nói phải có đầu có đuôi chứ anh. Sau đó tôi với anh Cõi lái chiếc xuồng đuôi tôm từ trong ngọn chạy ra, chạy ban ngày. Tôi với anh chạy ra xóm ngoài, vận động bà con đi tải đạn. Mấy ngày đó, chuyện này hết chuyện khác dồn dập, thả hết tốc lực, xuồng đang cất mũi chạy ào ào chạy như tụi nó hồi sáng vậy. Chiếc xuồng vấp phải sợi dây, hai đứa tôi lộn nhào xuống nước. Lúc đó mới biết sợi dây thép căng qua sông quên cuốn. Hai đứa lóp ngóp, tôi lắc xuồng trèo lên, thấy ảnh ngồi buồn hiu. Tôi hỏi, anh có bị gì không anh Cõi? Ảnh nhìn tôi, hay lắm, lộn cổ xuống nước mà hay. Mở máy chạy đi, tối tôi nói cho nghe. Tôi lại nổ máy, thả hết tốc lực. Xuồng đang chạy băng băng, thì ào một cái, âm một cái. Mũi xuồng đâm vô bờ, hai đứa lật ngang. Mũi xuồng bể nát như bánh tráng nướng, chìm luôn. Tôi với ảnh lóp ngóp leo lên bờ, ướt như chuột. Lại đụng cái sợi dây căng ngầm dưới mặt nước. Ảnh đứng chắp tay sau đít, ảnh nhìn xuống. Hay, hay, hay. Ba cái hay. Chìm xuồng mà hay, hay cái con khỉ gì mà hay anh? Tôi nói với ảnh, ảnh nhìn lại tôi, ảnh cười. Chạy đi mượn chiếc xuồng khác đi, tối tôi nói cho nghe. Bắt đầu từ như vậy đó. Tôi gật gù, đúng là đồng chí bí thư. Ảnh đánh được mấy trận như vậy? Ảnh chưa kịp đánh thì ảnh hy sinh. Phải chi ảnh còn sống, ảnh thấy cho ảnh đã con mắt. Mái chèo sau lái trong tay anh quạt mạnh, như có tiếng đầm già đó. Móc vô. Thank you. đưa dầm qua bên trái, móc cái mũi quay vào khu vườn. Xuồng chúng tôi bỏ con đường nước trên mặt đường, bơi len len theo cụm vườn. Con đầm già lại tè tè bay qua, hướng ra cánh đồng chỗ đánh buổi sáng. Nó vẫn xoáy người đó, rồi đánh một vòng rộng, vây tròn các cụm vườn. Nó gọi pháo đó anh Thắng. Thằng này á hay bắn bậy lắm. Đi. Út Đợ gác mái dầm, cầm lấy cây sào, đứng dậy, chống xuồng đi. Anh chống, tôi bơi, xuồng lao nhanh. Xuồng đi trên mặt nước trong khu vườn, phải lách qua cây, phải tránh những cành lá là đà dưới mặt nước. Út Đợ với cây sào dài, tay lái anh thật vững vàng. Đường xuồng lượn như con rắn, ào, ào, ào. Không mấy chốc mà xuồng vượt ra khỏi tầm bay của đầm già. Đi trong khu vườn không thể thấy được nó, nhưng nghe tiếng máy chúng tôi biết nó đang xiết vòng bay, mỗi lúc mỗi nhỏ lại, rồi bung ra xa, pháo nổ. Húp, nó đề ba đó. Út Đợ bảo tôi, có chừng. Tiếng pháo hướng qua đầu chúng tôi, ung, húp, ung, húp, ung. Pháo nổ liền ba trái. Ngừng, con đầm già bung ra ngoài xa, lại tè tè bay vào, xoáy thêm một điểm mới. Nó bung ra xa, pháo nổ. Húp, ung, húp, ung, húp, ung. Lại ngưng, con đầm già từ ngoài xa lại tè tè bay vào, xoay trên mặt điểm 3-4 vòng, lại bung ra, pháo nổ. Húp, ung, húp, ung, húp, ung. Tiếng pháo nổ trên đồng nước nghe to, nghe rền hơn tiếng pháo nổ trên mặt đất. Gió động, lá rụng, mặt nước gợn rung rinh. Tiếng pháo vang dài, vang xa, rất xa. Pháo nổ trên cánh đồng nước nghe như nổ trên mặt biển to rền, nhưng nghe nó lạc lõng làm sao. Nó bắn chỗ hồi sáng hả? Thì đó chứ đâu anh. Nhắm xem dây của mình có bị đứt không Út. Một trái pháo của nó mắc tiền hơn sợi dây của mình. Pháo nó nổ rồi, nó không hốt lại được. Còn dây của mình á đứt á, mình nối lại, không lo gì. Út Đợ gác sào lên xuồng, cầm lấy. Các bạn đang nghe chuyện tại chúc các bạn nghe. Cây dầm bơi nhẫn nhơ, pháo vẫn nổ. Biết mình đã ra khỏi tầm pháo, không lo gì nữa. Hai đứa vừa bơi vừa nói chuyện. Đánh thằng Mỹ với thằng Ngụy, hai thằng, thằng nào khó hơn Út Đợ? Câu này tôi đã hỏi năm bờ, anh còn dè dặt chưa trả lời. Còn Út Đợ, anh đáp ngay. Thằng nào cũng khó, thằng nào cũng dễ. Hai thằng có khác nhau lắm không? Tôi lại hỏi. Út Đợ đáp ngay, không một chút chần chờ. Sao lại không khác? Anh này hỏi lạ không? Nghe anh hỏi mà tôi phát thèm thuốc. Làm một điếu đi. Hai đứa móc thuốc. Út Đợ ngậm điếu thuốc, bật lửa nhưng chưa đốt. Anh nhìn tôi. Đi với anh có cái sướng là có chuyện nói tối ngày à, đỡ buồn ngủ. Nhưng có cái cực... Cực gì? Anh có cái tật, hỏi như nhận người ta xuống nước vậy, thở không ra hơi. Tật tôi vậy, khác nhau làm sao?